Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 47, lĩnh hội. Bầu trời băng liệt, huyết sắc quang mang tràn ngập thiên địa, phong vân dũng động, giống như là tấu vang lên một khúc bi ai ai ca. Từng mảng lớn mưa máu nhỏ giọt xuống, bán vị diện bên trong, những cái kia cao cao tại thượng. Nguyên bản bốn phía siêu tầm giới vực các bá chủ, nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khoảng cách lúc trước bọn hắn liên thủ vây giết những cái kia xâm nhập truyền kỳ, còn không có đi qua nửa cái biến mất, liền đã có ngang cấp giới vực bá chủ bỏ mình. Cái này bán vị diện, nguy hiểm chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vị kia bỏ mình là bản thổ siêu phàm lực lượng chém giết tạo thành hậu quả. Vẫn là có người thiết lập ván cục vây giết. Có người ở trong lòng trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe, một vị giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả bỏ mình. Ngay lập tức khiến cho ở đây cường đại tồn tại nhóm nhau nhau thu liễm tự thân lúc trước không chút kiêng kỵ khí tức, mặt lộ vẻ cảnh giác. Mà lúc này, thiên thạch khổng lồ cái hố trung tâm, hư không chấn động, nhấc lên đầy trời không gian hiện động, giống như triều tịch chấn động. Austin huyền lập không trung, hai mắt ở giữa nổi lên màu vàng kim quang mang, giống như là quán xuyên trùng điệp hư không, thấy được bên ngoài hỗn độn, cái kia đã tại năng lượng bạo tạc phía dưới hôi phi yên diệt địch nhân. Không có nửa điểm vết tích lưu lại. Chân không hỗn độn phong bạo, chính lôi cuốn lấy hạo đáng năng lượng xung kích, càn quét bốn phía hỗn độn hư không. Đáng tiếc, nếu như có thể đem đối phương pháp tắc lĩnh vực tước đoạt ra, nói không chừng có thể vì Lam Long Vương quốc tăng thêm một vị giới vực bá chủ đẳng cấp lực lượng. Màu vàng kim quang mang, tại giữa hai con người chấn động, Austin khẽ lắc đầu, thân này có thể tại xuất kỳ bất ý ở giữa đem đối phương đánh giết cho bên ngoài hỗn độn, đã là hao phí tất cả thủ đoạn. Tại bản thể giáng lâm trước đó, hắn căn bản không có đem giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả bắt giết tước đoạt loại kia giới vực pháp tắc nguồn gốc năng lực, có chút đáng tiếc. Huống chi đối phương chỉ sợ nắm giữ lấy rất nhiều phương thiên địa này bí mật. Nếu như có thể đem đối phương bắt giữ, lục soát thần hồn ký ức, tất nhiên đối Austin lột ra trước mắt Seta đại lục đủ loại làm mất phương hướng có tác dụng cực lớn. Những cái kia thượng cổ bí ẩn tin tức, viễn cổ tồn tại nhóm, từ bỏ hỗn độn sâu không bên ngoài lực lượng, chuyển sinh đến cái này một cái đại lục, tổ kiến thế lực, nhấc lên chiến tranh, những này đủ loại hiện tượng kỳ quái, để Austin càng để ý. Huống chi đối phương lúc trước nhìn thấy trước mắt cái này một mảnh tràn đầy nồng đậm huyền ảo vận mệnh lực lượng, không biết tàn phiến cái chủng loại kia thèm nhỏ dãi bộ dáng. Nếu như nói không biết cái này mảnh vỡ lai lịch, ai cũng không tin. Đáng tiếc đối phương tại Austin cái này hội tụ tất cả lực lượng một kích phía dưới đã là triệt để tiêu tán, không còn sót lại một chút cặn, thực tế là đáng tiếc. Bất quá rất nhanh, Austin liền đem điểm ấy đáng tiếc đặt ở sâu trong đáy lòng. Nhân quả vận mệnh lực lượng, quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn chỉ là một tia theo chuôi này giết vận mệnh chi kiếm ở trong bên trong cảm ngộ được đến. Vận mệnh lực lượng cũng đủ để cho một vị giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn tiếp nhận một kích này lực lượng, tựa như là đạn pháo bên trên tăng thêm radar tia hồng ngoại. Tòng mệnh vận phương diện, tinh chuẩn đánh trúng đối phương, thực tế là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này một mảnh vụn, Austin một trường duỗi ra, lực lượng ở giữa không trung hội tụ, lực lượng vô hình đem lơ lửng ở giữa không trung mảnh vỡ thu nạp, hướng phía trước người phương hướng bay tới. Austin ánh mắt yên lặng đặt ở mảnh vụn bên trên, từng tia từng sợi huyền ảo vận mệnh đường cong đúng là có một loại để Austin vì đó cảm giác mê man. Thể nội cái kia một tia vận mệnh lực lượng, tại thời khắc này trở nên cực kỳ sinh động, linh giác ở giữa, có loại muốn nhảy vọt mà ra cảm giác. Vận mệnh này lực lượng, muốn tăng lên, loại này sắp nhảy lên cảm giác, cơ hồ là khó gặp, mà một khi bỏ lỡ, như vậy ngày sau liền rốt cuộc khó có dạng này cơ hội tốt. Cái này song song vị diện, hẳn là còn không có nhanh như vậy liền rơi vào đến những người khác trong tay. Trước tăng lên vận mệnh nhân quả lực lượng, một nháy mắt, Austin đã là làm ra quyết định, một tay lấy phía trước lơ lửng giữa không trung, tản mát ra đạo đạo quỷ dị khó lường linh quang mảnh vỡ cầm tù trong lòng bàn tay một cái không gian. Bên trong, vừa sải bước ra, hư không chấn động, biến mất tại nguyên chỗ. Tại sau cùng tranh đoạt đại chiến bộc phát trước đó, Austin cần tìm một cái địa phương an toàn, lĩnh hội tăng lên loại này vận mệnh nhân quả lực lượng. Một khi thành công, lấy loại này vận mệnh nhân quả lực lượng thần kỳ, nói không chừng có thể tại đại chiến bộc phát trước đó, tìm tới cái này song song vị diện mấu chốt nhất hạch tâm. Bởi vậy mà nhanh chân đến trước, rầm rầm, hư không luân chuyển, từng trận mắt trần có thể thấy sóng nước gợn sóng chấn động. Linh cơ bên trong, dọc theo vận mệnh nhân quả lực lượng chỉ dẫn, Austin vừa sải bước ra, đi tới một chỗ khe núi, dựa theo vận mệnh lực lượng chỉ dẫn, nơi đây người bên ngoài đi qua xác suất thấp nhất, là thích hợp nhất Austin lĩnh hội khối kia mảnh vỡ ở trong vận mệnh lực lượng. Không có nhiều chần chờ, ầm ầm, một chưởng đánh nát hư không, vô hình vô chất mộng cảnh lực lượng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ khe núi đều là phong tỏa tại mộng cảnh lực lượng trận vực bên trong. Pháp tắc lực lượng đan vào lẫn nhau, tầng tầng không gian mặt kính kéo dài tới mà ra, đem toàn bộ thiên địa đều là bao trùm bao phủ. Đi, bày ra phòng ngự. Như vậy cho dù bên trong có cái gì, ngoại giới cũng nhìn không ra. Austin vừa bước một bước vào không gian bên trong, bắt đầu lĩnh hội khối kia mảnh vỡ ở trong gần chứa nồng đậm nhân quả vận mệnh lực lượng. Mà ngoại giới, vô danh khe núi, y như dĩ vãng, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Ngay tại Austin ẩn tàng tự thân, lợi dụng vận mệnh mảnh vỡ tăng lên tự thân vận mệnh lực lượng thời điểm, ngoại giới thế cục trở nên hỗn loạn không thôi. Ngoại địch xâm lấn, rốt cục đưa tới thổ dân cường giả cảnh giác. Tại cái này song song vị diện, tồn tại hoàn chỉnh chuỗi sinh vật, cũng đồng dạng tồn tại siêu phàm sinh mệnh có trí tuệ quần thể. Hoàn chỉnh vương triều, nhân gian thế lực, Zeta đại thế giới các cường giả đại quy mô xâm lấn, không chút kiêng kỵ tìm kiếm thiên địa, đưa tới bản thổ đám thổ dân chú ý, xung đột, bởi vậy mà sinh ra. Đầu tiên là một vị nào đó giới vực bá chủ đang truy kích một đầu có được hơn phân nửa long tộc huyết mạch Á Long thời điểm, đi ngang qua chiến đấu dư âm đem vương triều biên cảnh vài tòa trọng thành phá hủy. Sau đó đại quân xuất động, tiện tay liền bị vị kia chính hưởng thụ chiến đấu thành quả một chưởng đánh nát sơn hà. Tính cả đại địa bên trên quân đội cùng nhau triệt để hủy diệt. Như thế như vậy, một tới hai đi, Zeta trên đường lớn kẻ ngoại lai liền cùng bản thổ vương triều sinh ra xung đột cừu hận. Cho đến không lâu, thổ dân vương triều người mạnh nhất cơ hồ tập hợp toàn bộ bán vị diện tế tự tín ngưỡng. Từ đó hoạt hóa sinh ra ý thức tín ngưỡng đồ đằng. Rốt cục xuất thủ, đây là cùng loại với tín ngưỡng thành thần thể hệ cường đại tồn tại. Ban đầu có lẽ chỉ là đám thổ dân tế tự đơn thuần đồ đằng. Cho đến hiện tại, trải qua vạn năm tích lũy, không chút nào tại bán thần phía dưới. Qua khởi hành, uy áp ngang qua cửu tiêu, thiên khung từng mảng lớn đất sụp nứt, cái kia cỗ phô thiên cái địa uy thế, như là sao chổi rơi vào tầng khí quyển, cho dù là xa tại ngàn tỷ dặm xa cường giả, đều có thể cảm ứng rõ ràng đạt được. Ngày đó, mặt trời tan cửu thiên, bầu trời băng liệt, máu vẩy thiên khung. Ban đầu không kiêng nể gì cả Đồ Sát Vương triều thổ dân dân chúng vị kia giới vực bá chủ. Miễn cưỡng bị đánh nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục